Chương 62, Thí Thiên Thần Thú Lạc Lạc 2. Nghe được câu này, Trọng Nguyệt xác định, thoáng một cái nàng không có nghe lầm. Quay đầu nhìn xem cái kia tiểu động vật, Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, hơn nửa ngày mới lên tiếng, tiểu gia hỏa, là ngươi tại nói chuyện loa y na y tựa như con trồn tiểu động vật đều chuẩn bị rời đi, lại nghe được Trọng Nguyệt hỏi nó lời nói, ngay sau đó hai tay chống nạnh, là ta tại nói chuyện, ngươi nghe hiểu được Trọng Nguyệt nhìn xem con trồn, nháy nháy mắt, nàng xác định Ngọc Lưu nói cho nàng sẽ không sai, cái này tiểu động vật nếu không là tiếng người, là thú ngữ, thế nhưng là ai có thể nói cho nàng, vì sao nàng nghe hiểu được nó đang nói cái gì, chẳng lẽ nàng cũng là thú sao? Không muốn a, ngươi đến cùng có nghe hay không hiểu? Cái kia tiểu động vật gặp Trọng Nguyệt không nói lời nào, dùng móng vuốt vô vô Trọng Nguyệt tay. Lấy lại tinh thần, Trọng Nguyệt nhìn xem tiểu động vật hồi lâu, mới bi phẫn nhẹ gật đầu, nghe hiểu được mẹ nó, nàng xác định nàng không phải thú sủng, nhưng là vì sao nàng có thể nghe hiểu thú ngữ, nghe hiểu được liền tốt, cái kia ta liền trực tiếp nói sự tình. Tiểu động vật cũng không để ý Trọng Nguyệt có hay không đang nghe, liền trực tiếp nói ra, ta gọi Lạc Lạc, là thí thiên thần thú nhất tộc thần thú, trên người ngươi có được cường đại quang minh chi lực cùng hắc ám chi lực, cùng hơn một tháng trước cô kia để cho ta tỉnh lại lực lượng giống như lúc, cho nên ta nghĩ cùng ngươi đế ký khế ước. Trọng Nguyệt nháy nháy mắt, nhìn xem Lạc Lạc, khỏe miệng có chút kéo ra, cho nên ngươi đi theo ta đã mấy ngày ân. Lạc Lạc nhẹ gật đầu, móng nuốt vồ một hồi đầu. Ngay sau đó nói ra, trước ngươi tới qua sơn mạch một lần, bất quá ta còn không có tới gần ngươi, ngươi liền rời đi sơn mạch, thế giới loài người quá phức tạp, ta không muốn ra ngoài, cho nên liền ở trong dãy núi chờ ngươi, cuối cùng là đem ngươi chờ được. Tốt rồi, chúng ta đế ký khế ước, A Lạc Lạc nói ra. Trọng Nguyệt nghe vậy, đưa tay vuốt vuốt mi tâm, tiểu gia hỏa, ngươi nói ký kết liền ký kết sao, không nói đến linh thú nhất định phải khế ước cường đại. Đang nói một cái như vậy tiểu gia hỏa nàng ngay cả chiến đấu lực đều không nhìn thấy, ký kết cái giám a, quay đầu nếu là nó không biết chiến đấu, nàng chẳng phải là rơi trong hố, ngươi có biết hay không ta là chủng tộc gì? A Lạc Lạc hơi kinh ngạc, nữ nhân này là heo sao? Nó đều nói cho nàng nó là thí thiên thần thú, ta rửa tai lắng nghe, ngươi bây giờ có thể nói cho ta biết ngươi là chủng tộc gì? Trọng Nguyệt vừa cười vừa nói. Lạc Lạc nghe vậy, khỏi phải nói có bao nhiêu tức giận, nhưng vẫn là mở miệng nói, ma thú tung hoành đại lục, có thí thiên thần thú nhất tộc, thí thiên thần thú cũng không phải là chính là thật là thần thú, bởi vì thí thiên nhất tộc cường đại, uy hiếp đến thiên địa, ta và ca ca mới dùng hình chứng thư cờ ra đời về sau, mẫu thân của ta liền bị thiên kiếp truy sát, phụ thân vì bảo hộ chúng ta, dẫn ra một chút thiên kiếp lực lượng, mẫu thân thì là mang theo chúng ta nghị xuyên việt không gian, đến những đại lục khác đi tị nạn. Nhưng tại xuyên việt không gian thời điểm, mẫu thân bị thiên kiếp lực lượng đánh trúng, ca ca cứ như vậy cùng ta rơi đến khác biệt địa phương, ta ăn nghỉ dưới mặt đất, thẳng đến hơn một tháng trước, ngủ say ta cảm thấy cực mạnh hắc ám chi lực, sau đó tỉnh lại. Ngươi xác định ngươi sinh ra tới thời điểm chỉ là một quả trứng mà không là một người? Trọng Nguyệt hơi nghi hoặc một chút nói ra, nếu là trứng, vậy sao ngươi sẽ biết những chuyện này? Lạc Lạc nghe vậy, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra. Chúng ta vo chư nở dê có ghi chép năng lực, ta là từ trên vỏ trứng ghi chép có được, về sau ăn nghỉ dưới mặt đất, liền cái gì cũng không biết, bất quá ta ca ca đã tỉnh, đây là ta cảm ứng.